Xiên không may mắn ta chỉ là vai phụ. Chương 59, 59, lão Lục chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, trên cây cầu Ly Định hắn đã thiết lập đầy đủ cấm chế. Cấm chế này có tên là vô không linh khí. Hắn thiết lập quanh cây cầu chủ đợi thời cơ đến. Xung quanh đều có những người phàm nhân trong tay đều nắm giữ một thùng phân. Còn có mũi tên. Nhiều vị quan phủ đều ở đây, gương cũng nhắm vào dưới cầu. Ly Định đứng trên cầu, nhìn xuống dưới, cầu này bắc qua một con sông dài, nhưng ở dưới lại có một cầu nhỏ có thể đứng nhìn mặt nước. Cầu nhỏ rộng 3 mét, cao hơn sông nước chảy 3 mét, việc bày rễ cho nước sông lưu chảy, cùng với việc ngăn cách thuyền qua đây, nên mới xây dựng như vậy. Còn một bên khác, tất cả các bảo đoàn cướp đều hoàn thành mục đích của mình. Bọn hắn đều lần lượt quay lại, thấy bắt đầu có gió. Ly Định liền nói nhỏ, bảo đoàn đến, mấy người xung quanh đều gật đầu, bởi vì bọn hắn đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí hạng nặng. Trước khi dùng vũ khí hạng nặng này, Ly Định từng có nói, bao thúc ngươi giúp ta tìm kiếm người, đó chính là phân người. Sẽ đổ lên người bảo đoàn cướp, còn lại sẽ đi kêu quan phủ tới đây. Bảo tử gật đầu đi nói với mấy người xung quanh, các ngươi giúp chúng ta bắt bảo đoàn cướp. Xung quanh mấy người đều gật đầu nói, nhà ta có nhiều phân người lắm, có cả mấy thùng gỗ bé chưa dùng. Thùng gỗ bé này được dùng để chứa phân hay chứa nước tùy vào từng người. Một số lại dùng để chứa phân, rồi sẽ mang ra ngoài thành để đổ, rồi mang về rửa sạch rồi dùng tiếp, hoặc không cần rửa. Có một nữ nhân liền nói, nhà ta có nhiều người, nên có tận 3 thùng gỗ phân ta mang ra cho các ngươi. Mọi người đều rơi đi quay về quầy lấy một số vật dụng có thể ném. Bởi vì bọn hắn nhà không còn phân, chỉ biết đành lấy quả chuối hay trứng gà để ném. Còn riêng bảo tử hắn chạy đến quan phủ báo tin. Bởi vì hắn từng có quan hệ mật thiết với quan phủ nên việc này rất dễ dàng. Đây đều là quan hệ mật thiết. Rất nhanh quan phủ tập trung quanh cây cầu, cùng với mấy người xung quanh. Mấy người đều huy động huynh đệ tỉ muội ra cùng nhau giúp sức. Bên cạnh đó một thiếu niên cầm trên tay thùng gỗ chứa đầy phân liền nói, huynh đệ của ngươi thối quá. Huynh đệ bên cạnh cười nói, cái này cũng không trách ta được. Nhà ta phu nhân mới sinh hài tử. Thiếu niên liền gật đầu, tay luôn dùng để che mũi a. Quá thối đi, đây thật sự quá thối. Xung quanh ai nấy cũng che mũi lại. Ly Định chỉ huy trên cao thấy dưới cầu ba lộng, liền giơ cây tay ra hiệu mọi người từ từ hành động. Dưới cầu một tên bịt mắt liền xuất hiện trước rồi nói, các huynh đệ hôm nay như thế nào? Xung quanh hắn cũng xuất hiện vài tên bảo đoàn cướp. Mấy tên đó đều gật đầu nói, tất cả mọi việc đều ổn, ta còn có cướp được vài quan tiền đây. Bảo đoàn bịt mắt liền nhìn xung quanh, đếm số lượng bảo đoàn cướp liền ngạc nhiên nói, chúng ta hai huynh đệ các ngươi có thấy không? Bảo đoàn cướp mấy tên đều lắc đầu, làm bảo đoàn cướp đứng đầu bịt mắt đều suy nghĩ, rốt cuộc là hai huynh đệ của hắn đi đâu? Nhất thời suy nghĩ liền từ trên cao rơi xuống một đống phân màu vàng. Rơi trúng đầu một bảo đoàn cướp. Bảo đoàn cướp sờ đầu bản thân rồi đưa tay lên sờ người thử liền nôn ra nói, đây là phân của người. Quá thối đi mất. Dứt lời, càng nhiều phân từ trên cao rơi xuống như mưa. Bọn hắn không thể trốn bởi vì không thể dùng linh khí. Một bảo đoàn thiếu niên liền nói, ta không thể dùng linh khí. Hắn nhìn lên cao, bên cạnh hay trước mắt đều có phàm nhân. Làm hắn tức điên nói, mấy tên phàm nhân các ngươi, ta thoát khỏi nơi đây sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, hắn liền bị một cục phân cứng rắn đánh trúng mặt mà nằm lăn ra đất. Xung quanh mấy tên bảo đoàn cướp định chạy từ trên cao bắn xuống mũi tên. Mũi tên đâm trước mắt chân hắn, làm hắn chỉ biết lùi lại nhìn lên cao, mà nghi hoặc có cả quan phủ. Lần này hắn triệt để thất vọng. Sự việc lần này chạy không có thoát. Hắn lắc đầu cầm trên tay cây kiếm rồi đưa lên cổ bản thân kéo mạnh. Lưỡi kiếm chạm trúng cổ hắn, máu văng ra cùng phân, hắn nằm xuống mà chết đi. Xung quanh bảo đoàn huynh đệ liền hét to, lão Lục, Lục ca, Xung quanh mấy tên bảo đoàn cướp đều lần lượt hét to nói. Bảo đoàn cướp bịt mắt, cho dù người bị dính đầy phân. Hắn bước đến bên cạnh lão Lục, cúi người xuống, dùng tay vuốt mắt của lão Lục để cho hắn có thể nhắm mắt yên nghỉ. Hắn cũng không nghĩ tới, lão Lục vậy mà tự sát. Hắn căm hận tại bản thân mình không thể bảo vệ huynh đệ thật tốt. Chỉ biết cắn răng nhìn lên cao. Giờ phút này nếu không có cấm chế, hắn thật sự muốn bạo tẩu. Quan phủ gương cung lên cao. Khi thấy bảo đoàn cướp phẫn nộ định tiến lên, quan phủ ai nấy đều đồng loạt bắn ra mũi tên. Cách trương.